Huyễn Diệt Kiếm, Tuyệt Mệnh Bút đều không thể phá vỡ Thái Hư Thánh Bào phòng ngự. Bằng vào không có Phong Mang Vô Lượng Trạc cùng Lâm Dịch Quyền, có thể đánh vỡ Thái Hư Thánh Bào thần thoại sao? Cách chương.